Chương 357, ngươi vì cái gì yêu thích hắn? 6. Hắn ngay từ đầu canh giữ ở trong phòng khách, thẳng đến cửa ra vào có ô tô thanh âm vang lên, hắn mới vội vàng lên lầu. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt Hàn Nặc. Hắn không có cách nào khuôn mặt bình tĩnh hỏi nàng đêm nay đều ăn thứ gì, nhìn cái gì điện ảnh, cùng người khác cùng một chỗ chơi đến hài lòng hay không. Hắn thực sợ hãi nghe được nàng nói, nàng cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ thực vui vẻ. Tại Hàn Nặc cùng Diệp Tuyết bọn họ vào cửa trước đó, Lâm Việt liền tránh về chính mình gian phòng, giả bộ như đã ngủ rồi. Cho nên Hàn Nặc bọn họ vào cửa mới có thể trông thấy trong phòng khách mặc dù đèn đuốc sáng trưng, chỉ một người QNZ không có. Lâm Việt đứng tại ngoài cửa phòng, nghe được Hàn Nặc cùng hắn mụ mụ nói ngủ ngon, nghe được nàng chậm gì gì dọc theo cầu thang đi tới. Sau đó, hắn nghe được nàng đi tới bọn họ khẩu thanh âm. Bọn họ mặc dù nhìn không thấy lẫn nhau, nhưng là cách hơi mỏng cửa phòng, Lâm Việt lại có thể cảm nhận được Hàn Nặc tồn tại. Hắn thậm chí ẩn ẩn nghe được nàng thở dài, sau đó yên lặng rời đi hắn cửa phía trước. Đối diện cánh cửa kia, đóng mở. Sau đó hết thể lại yên tĩnh trở lại. Lâm Việt tựa tại cửa phòng đằng sau, nhìn chính mình trống rỗng gian phòng, còn có phòng bên trong duy nhất lóe lên đèn bàn phát ra tới ngọn đèn hôn ám. Hắn hiện tại giống như liền bình thường quan tâm đều không có tư cách đi nói, giống như nói cái gì đều biến thành dư thừa. Hắn nói qua cấp cho nàng tự do, cho nên liền không thể quá nhiều can thiệp nàng sinh hoạt, dù cho đây chỉ là bình thường quan tâm cũng không được Lâm Việt tự rêu lắc đầu. Được rồi, vẫn là chính mình tâm không đủ cường đại đi, cho nên mới sẽ làm không được bình tĩnh. Như vậy buổi tối, cùng với ở đây bản thân hành hạ, còn không bằng chuyển rời lực chú ý, nhiều nhìn chút sách, để cho chính mình trở nên càng cường đại đâu mặc kệ tiểu nặc tương lai còn có hay không thuộc về với hắn, mặc kệ nàng muốn cùng ai cùng một chỗ, tại hắn trong lòng, nàng vĩnh viễn là hắn quan trọng nhất người. Hắn nhất định phải cố gắng phong phú chính mình, nhất định phải cố gắng, mới có năng lực cho nàng tốt hơn tương lai. Hàn Nặc về tới chính mình gian phòng, liền trực tiếp cầm lên áo ngủ chạy đi phòng tắm tắm rửa đi. Công tác cả ngày, lại đi ra ngoài chơi một đêm, làm nước nóng chạy tới trên người một khắc này, nàng cảm giác cả người đều dễ dàng. Tắm xong đầu ra tới, liền cảm giác trùng sinh đồng dạng. Nếu là hiện tại lại nằm đến mềm mại trong chăn, chơi đùa điện thoại, thư thư phục phục ngủ mở giấc, kia thật là quá sướng rồi. Hàn Nặc một bên cầm khăn lông khô sát tóc của mình, một bên đi tìm máy sấy đến thổi tóc của mình. Thoáng trước mắt, nàng đột nhiên trông thấy chính mình đặt lên giường bao. Trời ạ, nàng như thế nào đem trọng yếu như vậy sự tình quên mất, nàng còn làm việc phục cùng với Nghiêm Du Thành áo len không có tắm đâu a. Hàn Nặc rất muốn khóc a, nàng như thế nào như vậy đáng thương a, này hơn nửa đêm thế mà còn muốn giặt quần áo, hơn nữa Nghiêm Du Thành còn rõ ràng nói cho nàng, muốn giặt tay đến tột cùng như thế nào tắm a. Hàn Nặc một mình phiền muộn trong chốc lát, vội vàng tăng thêm tốc độ đi đến tìm được máy sấy. Tam hạ lưỡng hạ đem nàng tóc cho thổi nữa. Làm, thiện tay cầm căn đầu dây thường buộc. Sau đó mặc đồ ngủ, ôm vào quần áo, hướng về tầng dưới đi đến. Nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa giặt một bộ quần áo, nhìn thấy máy giặt cũng không biết làm như thế nào thao tác. Hàn Nặc đứng tại máy giặt đứng ngoài quan sát xem xét nửa ngày, mới thận trọng đem chính mình công việc trang bỏ vào. Mặc dù nói hiện tại máy giặt đều thực chí năng, nhưng là nàng chưa từng có dùng qua à. Nên trước theo cái nào khóa đâu, nếu là ấn sai, có thể hay không đem quần áo cho tắm hư a. Công việc này phục cũng không phải thuộc về nàng, tắm hỏng nàng làm như thế nào cùng Nghiêm Du Thành giao phó.